Phong Thần Châu, chương 823, đệ tử đứng đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn khá hay, đi xem thử đi. Tần Ninh đứng dậy, qua mấy lần di chuyển khéo léo, hắn đã đi đến đằng sau một ngọn núi giá. Sau ngọn núi giá kia, trong một tòa lương đình, lúc này ở đấy có một dáng hình xinh đẹp đang ngồi đoan trang, hai tay gảy đàn. Hôm nay thiên đạo lâu náo nhiệt như vậy, cớ sao cô nương lại ngồi đây ưu tư phiền muộn, thật khiến cho người ta thương tiếc. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, tiếng đàn chợt ngừng, một gương mặt thuần khiết đẹp đẽ xuất hiện trước mắt hai người, gương mặt ấy bầu bĩnh như trứng ngỗng, trên đó còn hơi ửng hồng, đôi lông mi cong vút, đôi mắt trong veo tò mò nhìn hai người. Đây là một cô gái rất trong sáng, đây là đánh giá đầu tiên của Tần Ninh về cô gái này. Thiếu nữ này không xinh đẹp tuyệt sắc đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại mang đến một cảm giác rất thuần khiết. Dường như thiếu nữ không ngờ tới có người nghe được tiếng đàn của mình, nên hơi căng thẳng. Tần Ninh quan sát cô gái, chậm rãi nở nụ cười ôn hòa. Tại hạ là tông chủ Thanh Vân Tông Tần Ninh, còn đây là người giữ ghế đệ tử đứng đầu của Thanh Vân Tông, Lý Nhất Phàm. Đệ tử đứng đầu sao? Nghe vậy, Lý Nhất Phàm hơi bất ngờ, mình vẫn là đại sư huynh mà. Từ khi nào thành đệ tử đứng đầu vậy? Ta là Thiên Linh Hinh, xin chào, Linh Hinh cô nương. Tần Ninh tiến về phía trước, nhìn vào chiếc đàn cổ kia, rồi cười nói. Tiếng đàn không tồi, nhưng Linh Hinh cô nương có biết tiếng đàn của mình quá u buồn không? Chẳng hay cô có thể nghe ta đàn một bản, ngươi cũng biết đánh đàn à? Không được ư? Không, không phải, xưa nay ta luôn được dạy rằng, đánh đàn là việc của đàn bà con gái. Tần Ninh cười nói. Cô nghĩ sai rồi, có thể nói tiếng đàn là cái căn bản nhất trong con đường truy cầu âm đạo, thiên hạ rộng lớn, tuy võ giả âm tu ít ỏi, nhưng họ vẫn tồn tại trên đời này, sinh ra không ít anh hùng tài tử, ai bảo chỉ có đàn bà con gái mới đánh đàn chứ. Vừa dứt lời, Tần Ninh dùng hai tay gảy đàn, 10 ngón tay thon dài giờ đang di chuyển trôi chảy trên thân đàn, cách chương.